Hướng dẫn cách thuần hóa thiếu gia. Chương 19, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khi tôi hẹn ăn cùng Đàm Diễm Phi. Bạch Quân Chu cũng đi cùng. Lâu dần, tôi cảm thấy hai người họ càng ngày càng kỳ lạ. Bề ngoài thì không ưa nhau, nhưng tôi luôn cảm thấy có chút mờ ám. Tôi hỏi riêng Đàm Diễm Phi, có phải cô ấy thích Bạch Quân Chu không? Đàm Diễm Phi thẳng thắn thừa nhận, nhưng hai người họ vẫn chưa phá vỡ được lớp ngăn cách cuối cùng. Tôi thấy buồn cười, tưởng tượng cảnh Đàm Diễm Tây gọi Bạch Quân Chu là anh rể. Thật lạ, sao tôi lại nghĩ đến Đàm Diễm Tây nữa? Tính ra, tôi đã rời khỏi Hoa Thanh được nửa năm rồi. Cuối tháng tôi cùng sếp đi công tác ở thành phố B. Ban đầu chuyến công tác này được sắp xếp cho một người khác. Nhưng người đó đột nhiên phát hiện có thai. Sếp lo ảnh hưởng đến thai nhi nên lập tức đổi người. Khách sạn đã được đồng nghiệp cũ đặt trước. Ngồi trên xe nhìn con đường quen thuộc, tôi cảm thấy không ổn. Đến cửa khách sạn, tôi có chút ngỡ ngàng. Đi công tác mà ở khách sạn của công ty cũ thì cũng đành. Vấn đề là mấy cô nhân viên lễ tân đều quen biết tôi. Vừa thấy tôi đã ríu rít hỏi han. Thật trùng hợp, làm xong thủ tục nhận phòng, tôi gặp Tổng Giám Đốc Hà. Hiện tại, ông ấy quản lý khách sạn và mọi việc đều phải báo cáo cho Đàm Diễm Tây. Ông ấy nhìn thấy tôi cũng ngạc nhiên. Hôm nay ngọn gió nào đều đưa cô cậu đến thành phố B thế này. Tim tôi thắt lại, còn ai nữa à? Tổng Giám Đốc Hà nói đầy bí ẩn. Tổng Giám Đốc Đàm, tôi muốn hỏi, Tổng Giám Đốc nào? Tổng giám đốc lớn hay tổng giám đốc nhỏ? Sếp của tôi liền gọi tôi đi. Buổi tối về, sếp đưa tôi đi ăn tối ở nhà hàng. Suốt đường đi ông ấy rất phấn khởi. Tôi không ngờ lại gặp một người bạn ở đây. Thật là trùng hợp. Tôi trả lời qua loa. Trong lòng nghĩ, ông mới đến Trung Quốc bao lâu đâu. Làm sao có bạn được? Ông ấy không ngừng nói. Anh ấy nói muốn mời tôi ăn tối. Nghe nói đồ ăn ở khách sạn này rất ngon. Anh ấy còn là chủ ở đây. Tôi nghĩ, tôi ăn ở đây nửa năm mà thấy cũng bình thường thôi. Đừng mong lừa tôi uống rượu. Tôi chắc chắn không uống. Đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng. Ông ấy vừa nói gì? Chủ ở đây, lẽ nào, vừa lúc chúng tôi đến cửa phòng riêng. Sếp đẩy cửa bước vào. Người bên trong quay đầu lại. Trong khoảnh khắc, mọi thứ đều im lặng. Bạn của sếp là Đàm Diễm Tây. Sếp tôi nhiệt tình giới thiệu chúng tôi với nhau. Đàm Diễm Tây chỉ gật đầu nhẹ, lịch sự nhưng xa cách. Trong lòng tôi đầy bực tức, làm như không quen biết tôi. Rất tốt, xem ai giả vờ giỏi hơn. Đàm Diễm Tây và sếp tôi dường như quen biết đã lâu. Hai người trò chuyện vui vẻ. Tôi cúi đầu ăn nhanh, hoàn toàn không muốn nghe họ nói gì. Thỉnh thoảng sếp gọi tôi. Tôi uống một ngụm rượu để đối phó. Khi bữa ăn kết thúc, tôi no nê, còn hai người họ đã uống say. Tôi dìu sếp lên lầu, đưa ông ấy vào phòng, pha ly nước mật ong, rồi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, tôi thấy Đàm Diễm Tây đứng lảo đảo ở cửa. Tôi giật mình, phản ứng lại liền giả vờ không quen biết và quay người đi. Đàm Diễm Tây theo tôi đến cửa phòng. Tôi dừng lại, anh cũng dừng lại, có chuyện gì không? Thưa ngài, tôi quay lại hỏi anh. Đàm Diễm Tây dựa vào tường, đôi mắt đào hoa đầy vẻ say xỉn. Xem thử cô đối xử với sếp mới của mình như thế nào. Có dịch vụ ngủ chung không? Tôi trừng mắt nhìn anh. Hình như không liên quan đến anh. Nói xong, tôi quay lại quẹt thẻ mở cửa. Vừa mở cửa, người phía sau đã lảo đảo bước vào. Tôi khó khăn cắm thẻ vào. Anh đã ôm tôi và ép tôi vào tường. Hơi thở anh nồng nặc mùi rượu, xen lẫn mùi hương đặc trưng từ cơ thể anh. Chỉ ngủ với tôi thôi, đúng không? Tôi đấm mạnh vào anh. Anh buông tôi ra. Nếu không tôi sẽ báo cáo với khách sạn về việc chủ khách sạn quấy rối khách hàng. Đàm Diễm Tây không ngừng hành động. Được thôi, cô cứ báo cáo đi. vừa rồi không phải cô giả vờ rất giỏi sao? Sao bây giờ lại không giữ được? Cô cũng muốn tôi, đúng không? Rõ ràng là có cảm giác mà. Không biết bằng cách nào chúng tôi lại lăn lên giường. Tôi chỉ nhớ rằng cuối cùng tôi đã đè anh xuống. Một đêm cuồng loạn, sáng hôm sau, tiếng gõ cửa của sếp đánh thức tôi. Dậy chưa? Tôi gọi điện không nghe máy. Là cô say hay tôi say? Tôi mơ màng tìm điện thoại. Vô tình chạm vào người bên cạnh. Liền ngồi bật dậy. Đàm Diễm Tây một tay chống đầu nhìn tôi. Như thể đã tỉnh từ lâu. Tỉnh rồi. Tôi kéo chăn quấn lấy mình. Định nói gì đó thì anh ngắt lời. Yên tâm. Tỉnh một đêm. Tôi hiểu mà. Nói xong. Anh lật người xuống giường. Nhặt quần áo trên sàn và mặc vào. Nhìn anh từ từ mặc từng món đồ. Lại trở về vẻ lịch lãm của mình. Tôi đi đây. Anh bước chân ra cửa. Đợi đã. Tôi đưa tay kéo tay áo anh. Anh nhớn mày. Sao vậy? Chị. Tôi không chơi tình một đêm. Anh gật đầu. Chị nói gì thì là vậy. Nói rồi anh định đi. Tôi kéo anh lại. Tôi cần anh chịu trách nhiệm về chuyện này. Mắt Đàm Diễm Tây sáng lên. Thật sao? Anh trèo lên giường ôm chặt lấy tôi. Như muốn xin một lời hứa. Xác định rồi thì không được đổi ý đâu nhé. Chị. Tôi cười. Vòng tay qua cổ anh và hôn lên môi anh. Ai đổi ý thì đúng ngốc. Hết. Cách chương.